Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1880, đổ ước 1. Diệp Thiểu Dương mới đầu cũng không nghĩ tới Lê Sơn lão mẫu chiêu này trong pháp thuật. Còn có quái dị như vậy biến số, đem độ vung đến cực hạn đồng thời, cũng đem sinh môn chỗ áp xúc đến rất nhỏ một tia. Mà lại liền liền cái này một tia sinh cơ, theo cánh hoa khép lại, cũng cơ hồ muốn hoàn toàn phong bế. Chính mình thật không có nắm chắc, nhưng là vì bắt lấy cuối cùng này một tia sinh cơ, cũng chỉ có thể liều một phát. Diệp Thiểu Dương lấy ra số tấm thần phù, nhìn qua đỉnh đầu này chỉ còn lại có một vòng lỗ hồng. Hít sâu một hơi, thiên địa vô cực, vạn linh quy nhất, ngự cực tứ phương, phù sinh nhược vũ, Lê Sơn lão mẫu sát nhập thủ trưởng, ngón tay nhẹ nhàng búng ra, thao túng trước mặt cái này từ một số hoa lê tạo thành một đóa cự đại bạch hoa. Theo cánh hoa một chút xíu nắm chặt, cơ hồ quan bế sau cùng một tia không gian, khóe miệng cũng là lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Nàng biết Diệp Thiểu Dương thực lực bất phàm, nhân gian Mao Sơn trưởng giáo, tự nhiên không phải bất tài, mà lại Diệp Thiểu Dương tuổi còn trẻ, thế mà có thể trưởng khống tiên thiên bát quái. Nhìn ra nàng một chiêu này, huyễn linh hoa hải, bên trong sơ hở. Bình tĩnh mà xem xét, đối với hắn một cái chỉ có chừng 20 người trẻ tuổi tới nói, có thể xưng kỳ tích, không hổ là đạo môn kỳ tài. Thậm chí so với hắn tổ tiên Diệp Pháp Thiện cũng không thua bao nhiêu. Nhưng mà, huyễn linh hoa hải đã thành, cánh hoa nắm chặt, không có khả năng lại có bất kỳ ngoài ý muốn sinh ra. Lê Sơn lão mẫu trong lòng chậm rãi thở ra một hơi. Diệp Thiểu Dương, ngươi đến vẫn thua, sở hữu ở bên cạnh quan chiến Lê Sơn đệ tử, nhìn nhau nhìn lại, cũng là lộ ra thắng lợi nụ cười. Phảng phất đã thấy Diệp Thiểu Dương quỳ gối hai người thị nữ trước mặt dập đầu nhận lầm bộ dáng. Tiểu Cửu siết chặt song quyền, nhìn chằm chằm này đóa cự đại bạch hoa, thân thể run nhè nhẹ. Tiểu Mã, Tứ Bảo, còn có A Tử A Hoàng, sắc mặt đều hết sức khó coi. Bọn họ biết Diệp Thiểu Dương tính khí, tính cách kiên cường hắn, không có khả năng cho bất luận kẻ nào dập đầu nhận lầm, nhưng lại không thể vi phạm đổ ước. Thật vô pháp tưởng tượng Diệp Thiểu Dương chờ một lúc hội làm thế nào. Có lẽ, hắn chọn vừa chết, ngay tại tất cả mọi người cảm thấy hết thảy đều kết thúc thời điểm. Một đạo ánh sáng màu vàng sậm, từ nụ hoa đỉnh đầu chỉ còn lại có hạt gạo một kích cỡ tương đương lỗ nhỏ bên trong lộ ra. Sau đó hết bệnh sáng lên, một cỗ cường đại linh lực lao ra, đem lớn nhất tới gần đỉnh đầu cánh hoa đánh bay. Sao lại thế? Lê Sơn lão mẫu khiếp sợ nhìn lấy một màn này, còn muốn khống chế hoa hải. Hiện nội bộ có một cỗ lực lượng khổng lồ, hoàn toàn xáo trộn quẻ tượng vận chuyển, cảm thấy kinh hãi, không chờ nàng minh bạch cái này là chuyện gì xảy ra. Này cỗ lực lượng khổng lồ đột nhiên bạo, trong lúc nhất thời cánh hoa bay tán loạn, cả cái cự đại bạch hoa, giống như trong nháy mắt héo tàn, hóa thành mạn thiên hoa vũ, chậm rãi rơi xuống, hoa trong mưa. Diệp Thiểu Dương quỳ một chân trên đất, một cái tay che ngực, trong tay kia nắm vuốt một tờ linh phù, còn đang lóe lên ám kim sắc ánh mắt xéo qua. Chỉ có hắn tự mình biết, ngay tại vừa rồi, hắn hoàn thành một hạng không có khả năng nhiệm vụ, hắn bạo ra bên trong thân thể lệ khí. Sau đó mượn nhờ mấy đạo ám kim thần phù trợ giúp, liều chết xông đến cuối cùng, đụng chạm đến toàn bộ hoa trong trận sinh môn chỗ. Sinh môn một khi chạm đến, Diệp Thiểu Dương dựa vào chính mình quan sát được quẻ tượng vận chuyển quy luật, cải biến toàn bộ hoa hải xoay tròn quỹ tích, một voi loạn, toàn bộ loạn, huyễn linh hoa hải xoay ngược chiều, mượn nhờ tự thân mạch đại phong ấn chi lực, hủy đi toàn bộ trận pháp. Thế là, cũng là tất cả mọi người trước mắt nhìn thấy dạng này. Lê Sơn lão mẫu ngơ ngẩn, sở hữu Lê Sơn đệ tử đều ngơ ngẩn, tiểu cửu mấy người cũng hoàn toàn ngơ ngẩn. Sau đó, tiểu cửu hai tay che mặt, lệ nóng doanh tròng, kỳ tích, rốt cục vẫn là sinh. Ta thao a, tiểu mã dùng lực nhảy dựng lên, dùng lực đối không khí ném ra nhất quyền. Hưng phấn đến toàn thân run rẩy, cái này mẹ nó mới là ta biết tiểu Diệp Tử. Phốp, Diệp Thiểu Dương há mồm phun ra một hơi, thân thể lắc lắc, kém chút ngã trên mặt đất, đành phải dùng hai tay chống, chậm rãi đứng lên, xoay người sang chỗ khác, nhìn qua ngoài sơn môn tiểu cửu bọn người, là một cái rất lợi hại hai biểu hiện, dựng thẳng lên tiễn đao thủ, hướng bọn hắn lung lay, tiểu cửu một cái tay che miệng, hướng hắn cũng phất phất tay. Giờ khắc này, nàng cảm thấy Diệp Thiểu Dương tuy nhiên nhìn qua rất ngu ngốc, nhưng là đơn giản, đẹp trai ngốc, Diệp Thiểu Dương trang với so, hít sâu một hơi, ngăn chặn thể nội cuồn cuộn khí huyết cùng tán loạn cương khí. Xoay người, ánh mắt từ những Lê Sơn đó đệ tử trên mặt đảo qua. Tất cả mọi người sắc mặt đều là xấu hổ vô cùng. Riêng là này hai cái vừa nhìn thấy hy vọng, coi là có thể dương mi thổ khí một thanh nữ đệ tử, sắc mặt càng là u ám vô cùng. Thật có lỗi a, để chư vị thất vọng. Diệp Thiểu Dương xếp tay đi một vòng, sau cùng mới đưa ánh mắt chuyển qua trợn mắt hốc mồm Lê Sơn lão mẫu trên mặt. Lê Sơn lão mẫu thần sắc biến ảo, âm rình bất định, nội tâm cực độ không cam lòng. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng trận này đổ đấu chính mình thế mà bại. Bất quá nàng dù sao cũng là nhất phái tông sư, khí độ vẫn là có, rất nhanh cũng liền ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Nhìn qua Diệp Thiểu Dương trong tay phù văn đã biến mất ám kim sắc linh phù, nói ra ám thần phù. Diệp Thiểu Dương gật gật đầu. Lê Sơn lão mẫu chậm rãi ngẩng đầu nhìn phía xa, nhớ lại trước đó tác pháp thời điểm một số chi tiết, lập tức lại hỏi: trước ngươi phá ta hoa trận bằng là tiên thiên bát quái, xem thấu hoa hải vận hành quẻ tượng dịch số. Diệp Thiểu Dương lại gật gật đầu. Lê Sơn lão mẫu thở dài: tiên thiên bát quái, ám mim thần phù đều là thượng cổ thất truyền bí pháp, ta cũng không hỏi ngươi là từ nơi đó học hội. Ngươi đã nắm giữ, chính là cơ duyên, bằng hai thứ này, phá ta huyễn linh hoa hải, nhưng cũng đương nhiên, là ta tính sai, người ta đều nói như vậy. Diệp Thiểu Dương cảm giác mình cũng không thể quá trang bức. Lập tức chắp tay nói, đa tạ. Lê Sơn lão mẫu nhìn lấy hắn, nội tâm mười phần cảm khái, khoảng chừng liếc mắt một cái chính mình đông đảo đệ tử. Thở dài, mặt nói với Diệp Thiểu Dương, ngươi lại là thắng ta một trận, bất quá ngươi hôm nay vẫn không cách nào xuống núi. Diệp Thiểu Dương cười nói, ta biết, bất quá còn mời Lê Sơn lão mẫu thực hiện đổ ước. Thấy tốt thì lấy, là Diệp Thiểu Dương nguyên tắc, tuy nhiên phá Lê Sơn lão mẫu huyễn linh hoa hải, bất quá trong lòng hắn thế nhưng là rõ ràng rất lợi hại. Khác nói đối mặt mình là đông đảo Lê Sơn đệ tử, riêng là Lê Sơn lão mẫu một người, muốn bắt chính mình cũng không phải việc khó gì. Bởi vậy Diệp thiếu gia vốn không có ý định phản kháng. Lê Sơn lão mẫu nhìn lấy đông đảo đệ tử, trên mặt đều tràn ngập phẫn uất cùng thất ý, trong lòng cũng là bất đắc dĩ. Hôm nay chính mình chẳng khác gì là để Diệp Thiểu Dương liên rút hai cái bạt tai. Bất quá tốt là tối thiểu lưu lại hắn, đối tại toàn bộ kế hoạch không có ảnh hưởng. Khi hạ mệnh lệnh mọi người thối lui, chỉ để lại mấy cái nội môn đệ tử đem thủ sơn môn. Hồ Vương, Diệp Thiểu Dương ta lưu lại, ngươi nếu là muốn xông sơn, một mực đến là được. Lê Sơn lão mẫu đối mặt tiểu cửu ngạo nghễ nói ra. Diệp Thiểu Dương sợ tiểu cửu bị chọc giận, vội vàng nói: các ngươi tranh thủ thời gian đều trở về, tìm Đường Phong Hòa quân sư, cùng một chỗ nghĩ biện pháp, ta tại cái này không có việc gì, an toàn vô cùng. Đàn thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.